là truyền thuyết phương Tây, ngầm ẩn dụ nguy hiểm gây ra do lòng hiếu kỳ của con người. Có lẽ trên đời căn bản không hề tồn tại vật thực, càng không thể xuất hiện trong huyệt động dưới lòng đất được. Lúc trước mọi người còn cho rằng đội thám hiểm Tandin đánh dấu ký hiệu này trên bản đồ chỉ là lấy chiếc hộp Pandora làm cái tên thay thế cho hành động. Nhưng không ngờ rằng trong bức tranh của cổ quốc sở từ hơn 2.000 năm trước lại thực sự tồn tại một chiếc hộp thần bí thế này. Hết hồi 1. Hồi thứ 2. Đầu lâu. Mọi người vô cùng kinh ngạc, ngạc nỗi âm khí trong huyệt động mạnh quá, khiến ánh sáng đèn các bua cứ lập lòe ánh sáng xanh yếu ớt. Cả hội đang đứng ngoài cửa động, thò đầu vào trong ngó nghiêng. Mấy bức bích họa cổ sặc sỡ tiếp xúc đột ngột với không khí lưu thông bên ngoài, nên màu sắc tươi tắn bắt đầu trở nên mờ nhạt. Nhưng may mà vẫn giữ được những đường nét hình khối cơ bản, nên hội từ ma khôi vẫn có thể nhận dạng được những nét chủ yếu của nội dung bên trong. Nội dung bích họa tương tự với một câu chuyện. Bên cạnh chiếc hộp khắc họa hình một người, mình khoác áo bào đai ngọc, phía sau lưng rồng bay phượng múa, rõ ràng là tư thế của bậc đế vương. Phía đối diện ông ta là một người khác, đầu đeo mặt nạ ba mắt. Hai người dường như đang thì thầm mật ngữ ngay trước bộ hài cốt trong chiếc hộp. Phía trên họ chỉ là cảnh tượng rừng rợn, ác ma ăn thịt người. Cao Tư Dương hỏi Tư Ma Khôi, anh có hiểu nội dung bức bích họa nói gì không? Tư Ma Khôi tự nhận mình là thành viên đội khảo cổ, nhưng thực chất kiến thức về lịch sử của anh chỉ dừng lại ở trình độ vỡ lòng. Thấy nội dung bích họa ly kỳ, âm u, anh cũng không biết nội dung chính xác của nó là gì, liền phịa đại ra một câu chuyện để lấp liếm với Cao Tư Dương. Tôi nghĩ chắc tay sở vương này đang đàm luận chuyện cõi u minh với đại thần của lão ta, xem làm cách nào để mình trường sinh bất tử. Có điều nhân thế tan nhanh như mây khói, tuy lão ta xuất thân là bậc vương hầu cao quý, nhưng cuối cùng cũng khó tránh khỏi bánh xe của số mệnh mà hóa thành đống xương trắng. Hải Ngọng cũng thêm lời cho xôm chuyện, chắc chú sở này ấy, nó sau khi chết đi xuống âm ti sẽ bị ác ma ăn tươi nuốt sống đây mà. Nhị học sinh thắc mắc, sao trên mặt vị đại thần lại đeo mặt nạ, còn bộ hài cốt trong chiếc hộp là hài cốt của ai thế nhỉ? Từ Ma Khôi và Hải Ngọng đều im thin thít như bị bịt miệng, không biết phải trả lời thế nào. Bức bích họa có từ thời cổ xưa, cách đây nhưng hơn 2.000 năm, ai mà biết được trong đầu con người cổ đại khi đó nghĩ cái quái quỷ gì. Thằng Hương Lân nói, Sở U Vương cuồng tín vô thuật, ông ta thường mang theo một vị chủ tế thông thiên đeo mặt nạ đồng xanh bên mình. Vì vậy nhân vật mặc áo bào đai ngọc kia có lẽ là Sở U Vương. Nhưng câu chuyện khắc vẽ trên bích họa thì tôi chưa từng thấy ghi chép trong sử sách. Với những gì chúng ta biết, đã nhìn thì không thể suy đoán ra nổi nội dung của nó đâu. Từ Bà Khôi cũng hiểu đôi chút về sự tích Sở U Vương. Nghe nói năm đó vua vương thảo phạt chiến công hiền hách lừng lẫy bốn cõi trời đất, lập ra cơ nghiệp hơn 800 năm của nhà Chu. Khi đó xã hội vẫn chưa có khái niệm chế độ trung ương tập quyền, mà chia đất phong hầu cho mỗi nước nhỏ tự cai quản, cả thầy phong 72 nước, trong đó có Sở Quốc. Chế độ này truyền đến thời Xuân Thu Chiến Quốc thì các chư hầu chia rẽ. Nước Sở là vùng lãnh địa rộng trên 5.000 lý, bái Huyền Điểu làm thần, thế lực vô cùng hùng hậu. Còn thời điểm Sở U Vương chấp chính đã là thời kỳ cuối, bởi chẳng mấy năm sau khi ông ta chết đi thì nước Sở bị Đại Tần tiêu diệt. Một phần của U Vương bị bọn quân Việt câu kết với lưu người Tây khai quật, hủy hoại vào những năm dân quốc. Một lượng lớn cổ vật lưu truyền vào dân gian, khả năng đội thám hiểm Tandin cũng từng tham gia phi vụ đào mộ quật mã này. Bởi vậy họ mới phát hiện ra huyệt động dưới khe âm hải thông qua các bức bích họa trong mộ U Vương. Nên còn việc chiếc hộp đựng bộ hài cốt kia xuất hiện khá nhiều lần trong bích họa của Sở Quốc thì rất không bình thường. Nhưng nhất thời, hội Tư Ma Khôi cô không phát hiện ra manh mối gì, đành quan sát thêm các huyệt động còn lại. Chú thích: Lý, đơn vị đo độ dài thời xưa của Trung Hoa, bằng khoảng 0,5 km. Hết chú thích. Minh họa trong động đá bị bong chóc, hủy hoại nghiêm trọng, chỉ nhận dạng được non nửa. Có điều, nội dung dường như đều liên quan đến nhau. Xem hai đầu mút cũng không khó đoán ra phần nội dung ở giữa. Chỉ có sự kiện được ghi chép trong đó thì vô cùng quái dị, khó hiểu. Ngoài Sở U Vương ra, còn có một cô gái trẻ, phong thái thướt tha, yểu điệu, rất bắt mắt. Cô gái đó eo thon, tóc búi cao, mình mặc áo tay rộng, váy dài. Mấy bức bích họa khác đều vẽ thi thể và quan tài của cô ấy. Nội dung mấy bức bích họa này rất đỗi ly kỳ, bí ẩn. Theo từ Ma Khôi lý giải, nó hình như ghi chép lại sự việc Sở U Vương xin bộ hài cốt đựng trong chiếc hộp một quẻ bói, và đường vị vu sư đeo mặt nạ đồng xanh phán rằng đại họa sắp giáng xuống đầu ông ta, bởi sẽ có vô số âm hồn đến đòi mạng. Điều này khiến Sở U Vương khiếp sợ, cả năm không dám đi ra khỏi cửa. Một ngày, có một người bắt được một con bạch ngư hiếm gặp trên sông, mang đến dâng vua. U Vương nghe nói bạch ngư do long xà biến hóa thành, ăn vào có thể trường sinh bất tử, liền lệnh cho người hầu đem nấu chín con cá, rồi bản thân ăn một nửa, nửa còn lại để phần con gái. Con gái Sở U Vương thấy nửa con cá trắng, vừa xấu hổ lại vừa tủi giận, phẫn nộ quát: Phụ vương để cho ta con cá đã ăn mất một nửa là hạ nhục ta, ta còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. Thế là nàng treo cổ tự vẫn. Sở U Vương mất con gái, trong lòng vô cùng đau khổ. Táng thi thể con gái ở cổng tây ngoài thành, quan tài bằng đá khảm vàng ngọc, còn chôn theo rất nhiều kỳ châu dị bảo như bình bạc, yếm ngọc làm đồ bồi táng. Nhưng chuyện này luôn được giữ bí mật, không truyền ra ngoài. Lão ta lại ra lệnh thả chim ưng trắng ở trong thành, mời bách tính đến chiêm ngưỡng, sau đó cho người dụ chim ưng và vô số nam thanh nữ tú cùng xuống mộ đạo công chúa, rồi đột ngột đóng cánh cửa đá ngàn cân. Tất cả mọi người bất phân thiện ác để bị chôn vùi trong mộ. Lão ta đã dùng cách này để tuân táng người sống theo người chết. Sau đó hàng đêm Sở U Vương chỉ cần chợp mắt là thấy những oan hồn tức tưởi tìm đến. Lão ta hoảng hốt, ăn không ngon, ngủ không yên. Vu Thuật cho rằng người chết thì cương, cương thì huyết mạch kiệt, kiệt thì tinh lực diệt, diệt thì hình hài duỗng, duỗng thì hóa cát bụi. Duy chỉ có âm hồn không siêu thoát mới hóa thành dị vật, ngụp lặn trong vực sâu Cửu Tuyền. Vì sao nói sau khi con người chết, âm hồn sẽ ngụp lặn dưới vực sâu Cửu Tuyền? Bởi vì thời xưa cho rằng dưới đất có Hoàng Tuyền, đó chính là dòng nước ngầm phân bố theo tầng thứ, nơi sâu nhất phải xuyên qua 9 dòng suối. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng được xây ở địa điểm rất sâu, mà căn cứ theo sử sách ghi chép thì xuyên qua Tam Tuyền mới đặt quan tài. Điều đó có nghĩa chỗ đặt quan tài đã sâu xuyên thấu 3 tầng nước ngầm dưới đất. Vực sâu Cửu Tuyền cũng không hẳn có 9 tầng nước ngầm thực sự, mà 9 chỉ là con số ám chỉ sự cực điểm. Y muốn nói nơi đó là sâu nhất, không thể sâu thêm nữa. Đây là cõi u minh mà người sống không thể đặt chân đến, chỉ có vong hồn mới tới được mà thôi. Trước đây người ta thường nói nhắm mắt xuôi tay xuống Cửu Tuyền. Cửu Tuyền ở đây chính là vực sâu Cửu Tuyền. Tương truyền phía dưới biển Âm Dụ có một huyệt động, nơi sâu nhất thông trực tiếp với mặt đất. Sở U Vương tin rằng đó chính là vực sâu Cửu Tuyền. Giờ đây mộng thấy điểm gờ, khả năng là ác quỷ từ lòng đất ngoi lên đòi mạng. Lão ta ngẫm lại việc ngày trước, trong lòng không khỏi day dứt nỗi ân hận muộn màng, nên ra lệnh cho người mang tất cả những bảo vật quý giá nhất ném xuống lòng đất để trấn tà. Nhưng chẳng bao lâu sau, vì Sở U Vương kia vẫn phải về Âm Ti nộp mạng. Từ Ma Khôi nói với mọi người phân tích của mình: nếu lão Sở U Vương kia không qua mê tín những chuyện ma quỷ ấy thì chưa biết chừng cũng không chóng chết đến vậy. Kỳ thực trên đời làm gì có dị thuật tiên tri, đó chẳng qua là sợ cái gì thì gặp cái đó, càng lo lắng thì càng dễ xảy ra chuyện, đơn giản là ứng với định luật Murphy mà thôi. Hải Ngọc nghiến răng kèn két. Nhờ đào bao nhiêu người xuống mộ đạo, rồi chôn sống làm đồ tuẫn táng. Ê, đúng là tàn độc và thất đức hết chỗ nói. Hải Ngọc tớ chưa bao giờ gặp thằng cha nào bất nhân tính như lão ta đấy. Cao Tư Dương nghĩ rằng Từ Mặc Hồi chỉ xuyên tạc bậy bạ hoặc thêm mắm giảm muối cho thêm phần sinh động, chứ chuyện này không thể xảy ra ở ngoài đời thật, bởi cô thấy nhiều tình tiết không hợp lý cho lắm. Sợ U Vương không nỡ ăn cá một mình, mới nhường một nửa cho con gái. Đây là tấm lòng thương yêu của người cha đối với con. Vậy tại sao con gái lão ta lại tự sát? Trên thế giới này làm gì có người nào ngu đần khờ dại như thế chứ? Hải Ngạo nghe Cao Tư Dương nói cũng thấy có lý, bỗng nhiên nhớ tới người bố La Vạn Sơn từng phải ngồi tù của mình. Anh bất giác thở dài. À, nếu ông già nhà tớ còn sống thì chắc chắn sẽ đánh sạch bắt cả con cá cho mà xem. May ra để phần tớ bộ xương chỏng chơ. À, nhưng dẫu thế tớ vẫn thấy vui ấy. Thằng Hương Lần lại cảm thấy lời Tư Ma Khôi nói không sai. Dù không trùng khớp toàn bộ thì cũng không chênh với sự thật là bao. Câu chuyện vẽ trong bích họa đã xảy ra từ hơn 2.000 năm trước. Chế độ và cách nhìn nhận đánh giá sự việc của người cổ đại không giống với người hiện đại chúng ta. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, người ta rất coi trọng phẩm giá, coi nhẹ sinh tử. Giới quý tộc làm sao chịu ăn thức ăn thừa giống như kẻ nô lệ được chứ? Từ Ma Khôi nói, đúng thật, mỗi em gái là hiểu ý anh. Thời nhà Thanh cũng cách đây chỉ mấy chục năm thôi, thế mà người phụ nữ vẫn còn phải giữ đạo tam tòng tứ đức, không được ra ngoài nửa bước nữa kìa. Nhưng các cậu xem, bây giờ đại diện đa số phụ nữ cách mạng như cô Khánh, chị Giang có bao giờ phải lo lắng vì mấy chuyện nội trợ dơ cả mắm muối vặt vãnh đâu. Cô Khánh, hình tượng nhân vật phụ nữ hiện đại trong tiểu thuyết Đấu Trí. Chị Giang là tên gọi thân mật của liệt sĩ cách mạng Giang Trúc Quân. Thằng Hương Lần thấy Từ Mặc Hồi càng lúc càng xa đề liền nói, thực ra chuyện bích họa có liên quan đến Sở U Vương ăn bạch ngư tuân táng người sống hay không thì cũng không quan trọng, mà câu đố thực sự nằm ở chiếc hộp đựng hài cốt đằng kia cơ. Tôi cảm thấy bộ hài cốt này không phải hài cốt người. Mọi người vừa thì thầm bàn tán, vừa dò đường xuống sâu hơn, phát hiện nội dung những bức bích họa ở nhiều nơi trong huyệt động còn sót lại đến tận ngày nay, ngắt quãng lúc có lúc không, đề cập đến nhiều sự vật như thần linh ma quái, chim trời cá bể, hoa cỏ muông thú, vân vân. Mỗi bức đều thể hiện trạng thái thiện ác, số lượng bích họa nhiều không đếm xuể. Trong khi đó, những bức bích họa có vẽ hình chiếc hộp thì lại vô cùng ít ỏi. Chiếc hộp thần bí dường như là một bảo vật của nước Sở, đồng thời cũng là đồ tế lễ vô cùng quan trọng. Mà ngay cả bức họa trong địa cung mộ Sở U Vương cũng có bóng dáng của nó, nhưng lịch sử thì lại không để lại bất kỳ ghi chép nào. Điều này càng khiến nó trở nên quái dị, thần bí hơn. Bên trong chiếc hộp đựng một bộ hài cốt, nếu dựng đứng dậy có lẽ cao gấp rưỡi Sở U Vương. Đúng như lời Thắng Hương Lân nói, bộ hài cốt đó nhìn thế nào cũng không giống hài cốt loài người. Xương sọ và hốc mắt rất nổi bật, trên trán bọc thêm những con mắt nằm ngang. Chiếc hộp đựng hài cốt cũng không giống hình quan tài, mà dường như từ trong ra ngoài đều ẩn chứa một ý nghĩa nào đó không thể giải đáp. Nhưng nếu bảo bộ hài cốt đó không phải của loài người thì lúc còn sống nó là thần thánh phương nào? Vì sao hài cốt của nó lại trở thành vũ khí bí mật của nước Sở? Trong đầu mọi người liên tiếp đặt ra vô số câu hỏi. Những nghi vấn này lại không thể tìm thấy lời đáp qua các bức bích họa, mà phong cách bích họa thời Sở vô cùng kỳ quái, đề tài lại thần bí, nên nhiều nội dung khiến người thời nay không thể lý giải được. Có điều, chiếc hộp của Sở U Vương vẫn rất có khả năng thực sự chứa đựng vật này. Không chỉ vậy, nó vẫn đang nằm ở nơi sâu trong lòng đất phía dưới biển âm dụ. Nhị học sinh cho rằng các chủng loại thực vật cổ đại sinh tồn trên hòn đảo này phần lớn đã chết khô, chỉ giữ nguyên diện mạo ban đầu giống như cây xác. Còn các loại thực vật như nấm gỗ hay nấm vân chi mọc ký sinh trên bề mặt sinh trưởng um tùm rậm rạp khác thường. Hiện tượng này thật sự rất khó giải thích. Nhưng chẳng lẽ trong chiếc hộp kia tồn tại một thứ sức mạnh thần bí nào đó có thể duy trì sinh mệnh? Càng nghĩ, anh chàng càng phấn khích, cộng thêm mắt mũi tèm nhèm sẵn. Nhị học sinh đâm sầm vào một sợi dây leo treo vắt vẻo giữa không trung, khiến suýt nữa ngã lộn cổ khỏi vách đá dựng đứng. Anh chàng vội vàng tóm lấy dây cây bên cạnh, lơ tay đánh rơi thành đuốc. Nơi sâu trong địa động bao phủ sương khí dày đặc, lửa đuốc vừa rơi vào màn sương thì lập tức mất ánh sáng, chỉ nghe tõ một tiếng như thể bị rơi xuống nước rồi vụt tắt vậy. Từ Ma Khôi nghe động tĩnh, phát hiện mặt nước cách chỗ mọi người đang đứng rất gần, nhiều nhất cũng chỉ mười mấy mét. Anh ngạc nhiên tự hỏi, phía dưới là đầm nước sao? Mọi người mò mẫm theo dây leo đi xuống dưới, xuyên qua màn sương mỏng, họ tiến lại gần đáy hố. Địa thế ở đây lồi lõm, trong rãnh nước trũng đọng lại nhiều vũng tù ngấm nước từ trên cao xuống. Có một pho tượng thú đeo khuyên tai vàng nằm nghiêng trong nước, thể tích rất lớn, bề mặt han rỉ và mọc đầy rêu xanh, hai tai giống tai hổ, bị chìm dưới nước một nửa. Trên một gốc cây to nổi xù xì gần đó, vương vãi vô số những cổ vật như đao kiếm, chùm đĩa, vân vân. Còn có minh khí đồng xanh đủ các hình thù như chim muông, rồng phượng. Mà sương khí bay lả lả ở nơi sâu, ánh đèn quảng không thể chiếu sáng đến tận đó được. Từ Mà Khôi tránh mặt nước, tung người đạp xuống một cây rễ cây. Anh nhớ lúc trước nghe thấy ở đây phát ra âm thanh quái lạ, liền nhắc nhở Cao Tư Dương đang đi ngay phía sau phải thật thận trọng. Cao Tư Dương gật đầu. Để tiện hành động, cô treo đèn cắc bua lên cạnh ba lô, vác súng liên thanh M1887 quan sát địa hình xung quanh. Khi vừa mới quay người lại, cũng không biết đã nhìn thấy thứ gì, nhưng suýt nữa thì cô đã thốt lên thành tiếng, nên vội vàng giơ tay tự bịt miệng mình lại. Từ Mặc Hồi cảm thấy sau lưng có sự lạ, liền quay đầu lại nhìn, rồi cũng thấy vô cùng kinh ngạc. Thì ra phía sau đám dây leo khô thò ra một khuôn mặt người hình vuông, cao chừng 3-4 mét. Gương mặt đó vừa hao hao giống người, lại hao hao giống thú, trang trí hoa văn quỳ long với vảy và lông vũ, nét mặt phẫn nộ đáng sợ, chứa đầy vẻ đe dọa. Từ Mà Khôi thấy nó hung dữ, nhưng bất quá cũng chỉ là pho tượng mặt quỷ, không phải vật sống thì đâu có gì đáng sợ. Lúc này Cao Tư Dương mới giơ tay chỉ qua đó thì thầm, anh có nhìn thấy cái kia không? Từ Mà Khôi nhìn theo hướng tay cô chỉ, nhích bên trên pho tượng ma. Trong khe giữa tầng nham thạch và đám dây leo, anh thấy có một thứ trắng ẩn, hình giống như đầu người. Trên mặt cũng có mắt mũi tai miệng, không rõ tứ chi hay không, nhưng dường như chỉ có mỗi cái đầu nổi bập bềnh giữa không trung. Hết hồi 2. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ 3. Đèn chiếu u. Toàn thân Từ Ma Khôi nổi da gà. Khi anh định thần nhìn lại thì không thấy nó đâu nữa. Cái đầu đột nhiên chìm vào màn sương dày đặc. Anh đuổi theo cái đầu, phản những sợi dây leo vương víu trước mặt, phát hiện thấy phía sau bức tường dây leo và cây cổ thụ là một đầm nước tù đen ngòm và lạnh lẽo. Mặt nước phẳng lặng, trải rộng mênh mông, căn bản không tìm được chỗ đặt chân. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ là phi đầu man chăng? Năm xưa trong rừng rậm Biên Điện, nhiều dân địa phương đã cắt thủ cấp của tù binh rồi cắm sọ người chết lên một cái cọc nhọn để nó phong hóa. Nghe nói những chiếc sọ người này thường bay đi cắn người vào ban đêm, nên ngay cả bọn thực dân Anh Pháp nghe nhắc đến nó cũng phải tái mặt. Thế nhưng thời kỳ Sở Quốc cổ vẫn chưa tồn tại truyền thuyết về phi đầu man. Cao Tư Dương chưa xác định rõ mục tiêu thì không bao giờ tùy tiện nổ súng. Từ trước đến giờ cô không tin những chuyện ma quỷ, nhưng vật vừa xuất hiện rõ mồn một khi nãy đã khiến cô không biết giải thích thế nào. Lúc này ba người còn lại cũng lần lượt tụt dây trèo xuống. Sau khi nghe kể, ai nấy đều kinh ngạc tột độ. Từ Mà Khôi vẫn chưa nhìn kỹ vật đó trông thế nào, liền bảo nhị học sinh châm lửa thắp sáng ngọn đuốc, đoàn quay sang dặn mọi người, nơi đây không có người, vì vậy chỉ cần phát hiện tình hình bất ổn là có thể lập tức nổ súng, Bây giờ chúng ta đã có súng và lửa phòng thân, nếu quả thực có thứ gì không sạch sẽ thì nó cũng phải biết điều lùi lại ba bước. Mọi người không dám lơ là, dò dẫm từng bước xuống đáy huyệt động, nơi có pho tượng điêu khắc mặt quỷ để soi đèn các bua thám thính. Huyệt động này dường như là hố tế lễ, đường kinh rộng cả 100 mét, độ sâu cũng tầm trên dưới 100 mét, quy mô khá rộng lớn. Có điều mà sương mỏng trong động, răng mắc mênh mông, không khí tràn ngập cảm giác âm u tà mị. Đáy hố vô cùng rộng rãi, dây leo quấn quýt bám chặt vách đồng, ven rìa toàn là vũng tù sâu hút. Pho tượng điêu khắc cao lớn sừng sững nhìn xa xăm về phía đối diện, tựa như thể nó đang âm thầm lặng lẽ bảo vệ một vật gì đó trong bóng tối quánh đặc. Càng đồ vật bằng vàng, ngọc hoặc đồng xanh đủ mọi hình thù vương vãi khắp nơi. Dây chân cũng còn những phiến đá khắc họa vân mây cuốn, nhưng bọn tư ma khôi không thể nhận dạng nó rốt cuộc là vật gì. Nị học sinh thấy hai mắt như không đủ dùng, bởi dường như sau mỗi vết tích vô cùng nhỏ bé lại đều ẩn chứa một bí mật ảo diệu vô cùng tận. Anh chàng bất giác than: Sở quốc đã diệt vong hơn 2000 năm, những cổ vật này đều bị ngủ quên dưới lòng đất, đúng là trách mình mau thịnh, trách người chóng suy mà. Hải Ngọng cũng cảm khái: Cánh tay co to khỏe đến đâu cũng chẳng thể ngăn được bánh xe lịch sử năn về phía trước. Chú đừng ngồi đấy no bỏ trắng răng nữa. Đoạn anh quay sang hỏi Tư Ma Khôi: Chẳng phải cậu bảo huyệt động này thông thẳng xuống mạch đất đã? Sao? Sao chưa gì đã thấy đến đáy thế này? Tư Ma Khôi nhớn mắt nhìn tư phía. Xung quanh tuy vẫn có chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ những hợp chất hữu cơ, nhưng tầm nhìn vẫn vô cùng hạn chế. Còn đèn quặng chỉ đủ soi sáng một vạt. Nếu lờ đờ dò dẫm tìm kiếm thì không biết bao lâu mới biết rõ tình hình phải đối mặt lúc này. Nhưng ngay bây giờ anh cũng không có cách gì khác, đành bảo Hải Ngọng: Chắc còn có huyệt động khác thông tới nơi sâu hơn, chúng ta thả nghi lầm chứ không thể bỏ sót. Trước tiên phải nắm rõ địa hình đã. Mọi người thấy ven rìa đáy động phần lớn đang ngập trong nước tù, bởi vậy cả hội chỉ có thể dẫm lên cây đi vào giữa. Chưa đi được mấy bước, họ đã thấy trong mặt nước trước mặt lộ ra những vật hình trụ vô cùng kỳ dị. Trụ đá trên nhọn dưới to, dài ngắn, cao thấp khác nhau, nhưng mỗi trụ đều to bằng cả một vòng tay. Bề mặt khắc hoa văn vẩy giáp, trình độ điêu khắc vô cùng tinh tế. Các trụ đá bao quanh một bệ đá, ngoài ra còn có hai con kỳ lân nét mặt hung ác men cột bỏ xuống. Tư Ma Khôi vừa soi đèn quặng vừa nghĩ thầm: Mấy trụ đá này hình thù rất kỳ quái, như thể đó là móng vuốt của một pho tượng thú khổng lồ nào đó. Pho tượng lại chìm qua nửa dưới nước, thể tích to lớn kinh người, nên phạm vi chiếu sáng của đèn quặng và lửa đuốc đứng trước nó cũng nhỏ bé chẳng khác nào ánh sáng đom đóm. Lúc này trên mặt nước im lìm bỗng nhiên khuấy động một làn sóng nhẹ. Anh lập tức cúi sát đầu nhìn, chỉ thấy dưới đáy nước có một người đang ngẩng mặt nhìn anh chằm chằm. Nước ngầm dưới lòng đất trong vắt, nhưng vì nằm trong địa động không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày nên nó trông càng u tối và sâu thẳm hơn. Tư Ma Khôi biết cái bóng bập bềnh dưới nước chắc chắn không phải bóng mình. Anh bất giác cúi thấp người, chậm rãi tiến gần mặt nước để bồng quan sát cho rõ hơn. Hình dạng cái đầu càng lúc càng rõ nét hơn, nó giống như một người lùn màu trắng, nhưng chỉ thấy phần đầu chứ không thấy tứ chi, trông rất giống với cái đầu mà anh thấy trôi dập dềnh sau dạng dây leo khi nãy. Cái đầu bỗng nhiên há ngoác miệng rồi nhảy vọt từ đáy nước lên không trung, lao bổ vào mặt Tư Ma Khôi. Tư Ma Khôi không ngờ vật dưới nước lại biết bay, anh kinh hãi thất sắc. Bởi tình thế cấp bách, trong lúc vội vàng không kịp nghiêng người né tránh, Tư Ma Khôi đành giương khẩu súng M1887 cuống quýt giơ báng súng ra đỡ trước mặt, và chỉ nghe sột một tiếng, như thể hàm răng sắc nhọn đang liên tiếp cắn vào báng súng gỗ. Mọi người nghe động tĩnh mới phát hiện có một thứ màu trắng bám trên báng súng của Tư Ma Khôi, và thể đó hào hào giống sọ người chết, tựa tựa như cá, phần đầu giống sọ của người lùn, miệng rộng mang ngắn, trong mồm có vô số răng nhọn hoắt xếp màu rít, phần thân sau thuôn dài, mình không có vảy, da giống cá giáp, sau mang mọc hai cặp vây cánh giúp chúng rời khỏi mặt nước bay lên không trung. Lâu này con cá đang cắn báng súng gỗ của Tư Ma Khôi, hàm răng sắc nhọn cắn ngập sâu vào trong. Nó cố giờ vậy dương cánh định bay, nhưng do cắn sâu quá nên chịu chết không thoát ra được. Dù vậy, sức mạnh của nó vẫn rất khủng khiếp. Khẩu mở 1887 trong tay Tư Ma Khôi suýt chút nữa đã bị nó lôi xuống nước. Chú thích: cá giáp, tên khoa học là Ostracodemi, nghĩa là bọc da giáp, bọc da vỏ, là tên gọi chung để chỉ bất kỳ nhóm cá không hàm thời nguyên thủy đã tuyệt chủng, với một số phần nào đó của cơ thể được che phủ bằng một lớp giáp có cấu tạo từ chất xương. Hết chú thích. Từ Mạc Hồi từng xem Sơn Hải Đồ trên đỉnh Vũ Vương, thì đoán có lẽ nó là giống cá Lycoptera, một loài thuộc bộ cá rồng đã tuyệt chủng từ cuối kỳ phấn trắng, chu truyền ẩn mình ở những vùng nước tĩnh dưới lòng đất, có khả năng nhảy vọt khỏi mặt nước săn mồi, tập tính hung tàn khát máu. Lâu này anh bông điên gặp phải một con cá rồng sợ sợ ngay trước mắt thì mới biết loài cá này hung hãn đáng sợ đến thế. Nếu khi nãy anh không kịp thời giơ súng che chắn thì đã bị nó cắn rách một mảng thịt lớn rồi. Từ Mạc Khôi dí báng súng xuống đất, gọi nhị học sinh lấy mũi giáo gỗ đâm thủng con cá rồng, rồi dùng hết sức gỡ nó ra. Thằng Hưng Lần thấy cảnh đó, cô lập tức nảy sinh một dự cảm không lành. Dưới đáy huyệt động này có loài cá ăn thịt người sinh sống, chứng tỏ nó không phải là vùng nước chết. Lời còn chưa dứt thì một loạt cá vảy rồng từ vũng nước xa đã chiếu một cái nhảy vọt lên không trung. Lúc này mọi người đã có sự phòng bị trước, nên Hải Ngọc lập tức dâng súng bóp cò. Phạm vi sát thương của đạn số 8 rất lớn, còn cá rồng đâm vào họng súng liền tan xác thành mảnh nhỏ ngay tức thì. Lúc này vô số cá rồng từ đáy nước bơi lên, nếu con cá Lycoptera bị dòng nước cuốn trôi xuống đây, chúng bắt phù du làm thức ăn. Loài cá này đẻ trứng rất nhanh, không ngừng sinh sôi nảy nở thần tốc, trong khi đó số lượng phù du lại có hạn, nên tất cả sinh linh khác trong động đều đã bị chúng tiêu diệt sạch. Bởi vậy lúc nào chúng cũng trong trạng thái đói khát cực độ. Giờ đây chúng tụ tập thành bầy thành đàn bơi trên mặt nước, rồi lao bổ vào hội Tư Ma Khôi tấn công như vua bão. Mọi người đang đứng trên gốc cây ẩm ướt chật chội, tư bề trống trải, chỉ thấy bọn cá Lycoptera bay vù vù đến từ bốn phía. Sự cố xảy ra quá bất ngờ, cả hội chỉ còn biết gắng sức phòng ngự, còn ở xa thì bắn, còn ở gần thì chặn lại bằng báng súng. Cả Từ Dương không hổ danh là xạ thủ bách phát bách trúng, cô liên tiếp hạ gục mấy con cá bay ăn thịt người. Cả Từ Dương đang chuẩn bị nạp thêm đạn thì phát hiện có thứ gì đâm sầm sau lưng, trọng lượng của ba lô tăng lên đột biến. Cô đổ nhào người về phía trước, suýt chút nữa trượt chân xuống nước. Quay đầu lại nhìn thì thấy hai con cá đang giằng xé ba lô của cô. Thân mình chúng ngoáy loạn xạ, nhật quyền không chịu nhả ra, trong mồm chúng liên tục phát ra những hỗn âm đáng sợ. Từ Mạc Khôi phát hiện Cao Tư Dương gặp nguy cấp, anh tiện tay rút dao săn chém mạnh xuống, lập tức phanh thây hai con cá ăn thịt người thành bốn mảnh. Nhưng cùng lúc này anh lại bị lộ sơ hở. Từ Mạc Khôi chỉ cảm thấy cánh tay nhói một cái. Tuy anh tranh né rất mau lẹ, nhưng con cá rồng thần tốc liệng bên cạnh vẫn kịp xe rách một miếng thịt, máu chảy ra không ngớt. Từ Mạc Khôi đang bận giao chiến với lũ cá rồng, không còn thời gian để ý vết thương. Máu tươi của cá Lycoptera và máu người hòa trộn vào nhau, phút chốc đã nhuốm đỏ nửa quãng mặt nước. Mọi người còn định dùng lại cách cũ, dùng lửa đốt đuốc giải vây, ngạt nỗi không khí trong động vô cùng ẩm ướt, và lại sinh vật sống dưới nước chưa bao giờ sợ lửa, nếu chỉ dựa vào lửa và súng thì không thể ngăn cản được thế tấn công của chúng. Đúng lúc này Từ Mạc Khôi bông điền thấy mắt mình tối sầm lại, không do đèn quặng gắn trên mũ pít Hermes bị thứ gì che mất ánh sáng. Anh lấy tay lau, thấy tay mình dính một thứ gì ẩm ướt dấp dính, đỏ tươi như máu. Anh thầm nghĩ, chắc phải có một lượng máu rất lớn rơi từ trên cao xuống đây. Càng nghĩ Tư Mặc Hồi càng kinh hãi. Sao trên đó có nhiều máu thế nhỉ? Anh nghiêng người né tránh một con cá bay ăn thịt người đang nhào tới trước mặt, thuận thế ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong bóng tối hun hút có một vật thể khổng lồ nằm vắt ngang thân mình ở trên cao. Nó thò cái đầu hình tam giác, nòm vừa giống đầu mãng xà lại vừa giống đầu kỳ nhông. Đầu to, đuôi nhỏ, mình dẹt, bơn trần thô giáp lực lưỡng. Nó sở hữu tất cả đặc điểm nổi bật của loài động vật bò sát. Còn điều Tư Ma Khôi vẫn chưa nhận ra nó thuộc nhóm nào trong nhóm thằn lằn run, thằn lằn Eriop hay nhóm giáp đầu cá. Vì tuy nó vẫn còn sống nhưng khắp người nhầy nhụa máu tươi, già nửa cái đầu lộ hẳn xương trắng ẩn, thậm chí còn nhìn thấy cả xương hàm và bộ răng sắc nhọn lầm chầm. Thân hình đồ sộ của nó trông có vẻ giống với loài giáp đầu cá hơn. Con giáp đầu cá có bộ răng cấu tạo hình mê lộ này có lẽ đã trườn qua khe đá, lỡ ngỡ thế nào lại chui ngay xuống đáy động, rồi không may bị bọn cá bay Lycoptera tấn công. May nhờ lớp da cứng như thép nguội để nó mới không bị ăn tươi nuốt sống thành bộ xương trắng, đồng thời còn kịp trèo lên cây cao lánh nạn. Tuy đó tạm thời thoát khỏi vòng truy đuổi, nhưng vết thương quá nặng nên có lẽ không sống nổi mấy khắc nữa. Có điều bọn cổ sinh vật toàn một lũ đầu óc ngu si, tư trí phát triển, nó đang đói đỏ mắt. Lúc này lại trông thấy có người ngang qua, liền bám bốn chân vào dây leo, thò người xuống dưới. Máu tươi chảy ròng ròng từ cái đầu hình tam giác chỉ còn sót lại một nửa. Xuồng mù Pithemet của Tư Ma Khôi nên trong chốc lát cả chiếc mũ đã bị nhuốm đỏ. Tư Ma Khôi đột nhiên mặt đối mặt với con cá giáp đầu. Chỗ vòng sáng ánh đèn quặng rọi đến chính là đám xương hàm nhoe nhoét máu, còn bộ răng sắc nhọn kết cấu mê lộ cách anh chưa đầy nửa mét. Trong lúc hoảng hốt, Tư Ma Khôi không kịp suy nghĩ gì, lập tức rút khẩu mở 1887 trong tay ra, bắn liền thành mấy phát. Bóng tối mịt mùng bùa vây, dây leo che chắn chẳng chịt. Anh cũng không rõ mình bắn trúng chỗ nào trên người nó, chỉ thấy cả cơ thể khổng lồ của con giáp cá đầu lật nhào xuống đất, dây giụa rồi chìm nhanh xuống nước. Cái đuôi to dài và đầy sức mạnh quét ngang qua gốc cây, khiến Tư Ma Khôi ngã lộn đầu xuống. Cả gốc cây to một người ôm không xuể bị nó quật đứt đôi. Bầy cá Lycoptera gần đó cũng hoảng sợ tản ra tứ phía. Nhân cơ hội này, Hải Ngọng lần sợ sợi dây thừng gắn móc câu dắt sau người, quăng lên trụ đá nhờ mọi người yểm trợ. Anh gắng giật dây thừng khiến gốc cây bị gãy dưới chân, di chuyển về phía bệ đá. Mọi người vừa xông lên mặt đất, lúc này cả hội đã có trụ đá sừng sững làm điểm tựa. Thêm vào đó, dầu bọn cá Lycoptera biết bay nhưng chứa ngại vật với kết cấu phức tạp xung quanh cũng khiến khả năng tấn công của chúng bị hạn chế đi rất nhiều. Bởi vậy, mọi người cũng tạm thời an toàn hơn đôi chút. Mọi người tựa vào cột đá thở hổn hển, nghe văng vẳng bên tai tiếng dây giụa đạp nước trong bóng tối. Con cá giáp đầu dài 5-6 mét, nặng chừng nửa tấn, nhanh chóng bị bầy cá gặm thành bộ xương. Chắc chẳng còn lấy nửa miếng thịt, và cứ nghĩ đến cảnh tượng đó mà mặt mày ai nấy đều tái mét như sắp chết, không ai dám thò đầu nhìn xuống. Vết thương trên cánh tay Tư Ma Khôi tuy chảy máu khá nhiều nhưng chưa sâu đến tận xương, coi như số anh vẫn còn may chán. Anh để Cao Tư Dương băng bó sơ cứu rồi sau đó có thể cử động như bình thường. Hải Ngọc nói, vết thương ở bé tí thế kia thì ăn thua gì, chẳng qua giống mũi cắn ấy mà. Nếu khi này cậu rơi xuống nước thật thì bây giờ đã thành thồn quay, trụi mẹ cả đông nẫn tóc rồi đây. Thằng Hưng Lần thấy Tư Ma Khôi bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Cô vặn nắp bình nước quân dụng, giờ vết máu di trên cổ áo và mũ Pithemet của Tư Ma Khôi. Trong lúc đó, Tư Ma Khôi vẫn để ý quan sát bệ đá. Anh phát hiện bên cạnh bệ đá có một vật thể cấu tạo hình cây bằng đồng, trông có vẻ loang lổ cũ kỹ. Trên mỗi cành lại cắm một vật to như cây chùm lớn, trên thân chùm đục lỗ mẫu tử. trang trí họa tiết rồng phượng. Từ Mạc Hồi từng nhìn thấy vật này trong bích họa, anh biết đây chính là đèn đồng chuyên dùng soi sáng dưới lòng đất, thời cổ gọi là đèn chiếu ô. Từ Mạc Hồi lập tức đứng dậy, rút nắp đồng trên lỗ mẫu tử, dí đuốc vào xem thử xem đèn còn phát sáng được nữa hay không. Nghe nói thời Xuân Thu Chiến Quốc có một loại nhiên liệu thắp sáng quanh năm không tắt, đó gọi là long tủy. Loại dầu này được đổ vào đèn đồng chiếu u, loại đèn chuyên dùng cho các vương hầu xây dựng lăng tẩm dưới lòng đất. Nó còn hiếm hơn cả nước mắt người cá rơi xuống đất kết thành ngọc. Có điều nguồn gốc và thành phần thực sự thì rất lâu đã không còn ai biết nữa. Có lẽ trong chiếc đèn đồng hình cây chứa loại dầu long tủy này. Lúc này, sau khi được mồi lửa, nó lập tức bốc cháy phừng phừng, ánh sáng rực rỡ khác thường, soi rõ phạm vi hơn mấy chục bước. Khung cảnh trước mắt bỗng dưng vụt sáng, cả hội thấy mấy trụ đá ngay bên cạnh đúng là bàn tay xòe ra và hướng lên cao của con thú đá nào đó. Ngọn đèn đồng hình cây cao chừng 6-7 mét cũng chỉ là vật nằm trong tay nó. Thần khó tưởng tượng nổi thân hình con thú khổng lồ này to đến mức nào. Từ Mạc Hồi đứng cạnh cây đèn đồng, anh thò tay ra sờ vách đá lạnh lẽo, rồi chăm chú quan sát và phát hiện đó chỉ là chiếc hộp đá chữ nhật khắc đầy những hình thù ma quái. Nó như quả núi đè nặng trên thân hình con thú đá ôm cây đèn đồng. Quy mô của chiếc hộp to lớn dị thường, đằng sau vẻ trầm mặc bí ẩn đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía kia dường như còn chứa đựng một câu hỏi lớn. Hết hồi thứ 3.